Thập niên 80 tiểu mẹ kế. Chương 34, nói rõ lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con định mai dẫn cô ấy về gặp mặt mẹ. Chỉ là dù mẹ có ưng hay không con cũng nhất định phải cưới cô ấy. Anh cúi đầu nói, con đã đồng ý với người ta. Không thể nuốt lời, thật không? Đường Liên Tử vừa mừng vừa tức. Vẫn còn con gái nhà ai đồng ý gả cho nó hả? Chuyện này nào đến phiên ông cố phản đối. Chỉ cần cô bé không đổi ý là bà đã thắp nén nhang cảm tạ trời đất rồi. Rốt cuộc là con gái nhà ai? Mà thời gian gấp như vậy sao kịp chuẩn bị sính lễ? Đường Liên Tử kìm nén sự kích động. Hỏi, con nghĩ nhiều rồi. Chuyện này nào đến lượt nhà ta chọn lựa. Cô gái đó bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Cố Thời Úc thở dài. Người ta mới 20. Tuổi hơi nhỏ, là con không xứng với cô ấy. Có điều hai bên bàn bạc xong xuôi rồi. Ngày mốt đi đăng ký kết hôn. 20 tuổi, Đường Liên Tử không tin. Con gái đôi mươi trừ phi mắt mù. Bằng không ai lại chọn một người đã ly dị làm chồng. Cha mẹ con bé nhất định sẽ phản đối. Chẳng nhẽ, nhà con bé đó có vấn đề phải không? Mẹ bây giờ có quyền gì mà bới móc? Con mau nói thật đi. Mẹ tiếp thu được, Cố Thời Úc nói. Cô ấy là một đầu bếp, vừa xinh vừa giỏi, tính tình cũng tốt, mẹ nhất định sẽ thích. Có điều người nhà cô ấy không được tử tế lắm, đến cả đám cưới cô ấy cũng không muốn làm. Cho nên bọn con đã thương lượng với nhau, không tổ chức đám cưới chỉ đi đăng ký kết hôn thôi. Mẹ thấy có được không? Đường Liên Tử muốn tổ chức một đám cưới thật linh đình. Nhưng cô gái tốt như vậy đã đồng ý gả cho con trai bà lại không muốn làm tiệc cưới. Vậy khẳng định có nguyên nhân nào đó. Chỉ cần con cưới được vợ, có gì mà mẹ không chấp nhận được. Nhưng con cũng phải nói nguyên nhân ra cho mẹ biết. Nhỡ người ta đến mẹ còn biết đường xoay sở, tránh luống cuống tay chân. Cố Thời Úc hơi do dự. Song có vài chuyện nếu anh không chủ động nói mà để truyền từ miệng người khác ra sẽ không ổn lắm. Anh kể, cô ấy tên là Diệp Thu Thu, chính là cô gái bị nhà chị cả từ hôn đó. Con đến trung tâm môi giới hôn nhân đăng ký thì vừa khéo bắt gặp. Cô ấy không ngại điều kiện của con mà đồng ý gả. Mẹ nói xem, con cũng không thể vì chuyện nhà chị cả từ hôn cô ấy mà từ chối cuộc hôn nhân này. Đường Liên Tử ngớ ra, chẳng trách thằng ba phải kéo bà ra đây mới chịu nói chuyện. Chắc là sợ Cố Trường Thịnh phản đối. Cách chương.